Tôi muốn làm trái đất vẻ vang. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Tần Mạc làm cho Liễu Ngọc Hàm lạnh buốt từ đầu đến chân. Liễu Ngọc Hàm biết mình là một người không thông minh, mặc dù có ưu thế là người xuyên không, hiểu biết hơn người dân tinh tế về văn hóa cổ đại. Nhưng từ khi thí nghiệm đặt lên người cậu, chắc chắn không có chuyện đối phương dùng cậu như một nhà nghiên cứu. Hơn nữa người sống tốt hơn so với người chết, không thể nghi ngờ nữa, chỉ có một vị trí Liễu Ngọc Hàm có thể đảm nhiệm. Mẫu nghiên cứu, Liễu Ngọc Hàm run rẩy, cậu không biết mình đặc biệt ở chỗ nào, lại có thể làm cho một đám người điên muốn nghiên cứu cơ thể cậu như va uy. Sự ưu ái này cậu không muốn một chút nào, có giỏi nói ra xem điểm tốt của cậu, cậu sẽ thay đổi ngay lập tức. Họ sẽ không nói cho cậu. Ngón tay Tần Mạc từ vai truyền đến vành tai của cậu, niết nhẹ một cái. Nhưng cho dù bọn họ không nói, cậu vẫn có thể đoán ra. Đột nhiên Liễu Ngọc Hàm nghe thấy giọng nói của Tần Mạc, lúc này mới nhận ra mình vừa hoảng hốt, không cẩn thận nói ra thắc mắc trong lòng mình, lại ngần người trong thoáng chốc. Nhưng suy nghĩ cẩn thận lời nói của Tần Mạc, dường như cậu đã có được đáp án. Giác quan thứ 6 của tôi, hay là bộ não của tôi? Nếu như nói trên người cậu có chỗ nào không giống người khác, vậy thì không cần nghĩ, đó chính là giác quan thứ 6 của cậu có độ nhạy cảm cao. Đặc tính này chỉ xuất hiện trên người quân nhân đã trải qua các trận chiến sinh tử, biểu hiện của nó trên người của cậu trội hơn một số người, thậm chí cả ba mẹ và anh trai của cậu cũng rất ngạc nhiên. Nhưng không phải ai cũng có giác quan thứ 6, chẳng lẽ nghiên cứu cậu để tìm ra phương tăng độ nhạy cảm của giác quan thứ 6 sao? Tần Mạc không trả lời câu hỏi của cậu, dùng tay giữ lấy đầu cậu, nhìn chằm chằm vào mắt cậu, trịnh trọng hứa. Đừng lo lắng, tôi sẽ không để bọn họ làm tổn thương cậu. Liễu Ngọc Hàm yên lặng gật đầu, cuộc nói chuyện với Tần Mạc làm cho tâm trạng cậu rất nặng nề, nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà, vẻ mặt ngơ ngác, thế nhưng vẫn còn vài phần đáng thương. Đáy mắt Tần Mạc đau xót, đừng nghĩ nhiều quá, tinh thần của cậu đã căng thẳng một ngày rồi. Nghỉ ngơi sớm một chút. Liễu Ngọc Hàm liếc nhìn Tần Mạc, phát hiện tay của anh vẫn đặt trên trán mình, mím môi nói. Được, thiếu tướng cũng nghỉ ngơi sớm đi. Tần Mạc rút tay về, gật đầu với cậu, lúc này mới rời khỏi phòng ngủ, thuận tay đóng cửa phòng, nói một cậu chúc ngủ ngon với cậu. Liễu Ngọc Hàm cũng cười đáp một cậu chúc ngủ ngon, sau khi cửa phòng đóng lại hoàn toàn, liền kéo chăn che đầu, không nhịn được khóc nấc lên. Thật ra không phải cậu sợ, cũng không phải tức giận, mà trong lòng có một loại cảm xúc không nói nên lời làm cho cậu rơi nước mắt, làm cho cậu thấy xấu hổ. Nếu như phải dùng một câu để miêu tả cảm xúc này, Liễu Ngọc Hàm chọn. Đúng là không biết phải nói như nào. Liễu Ngọc Hàm cảm thấy cảm xúc này rất khó hiểu. Tần Mạc không biết lý do cậu khóc, còn tưởng cậu bị dọa sợ, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nghe tiếng khóc đè nén của cậu, trong lòng càng chua xót. Tiếng khóc nhỏ dần, hơi thở của Liễu Ngọc Hàm cũng nhẹ nhàng hơn, Tần Mạc đoán cậu đã ngủ rồi, thấy cậu thả lòng ngủ một giấc như vậy cũng thế, ít nhất ngày mai vẫn còn tinh thần hơn, không muốn quấy rầy cậu nghỉ ngơi, chuẩn bị ra bên ngoài liên lạc với trợ lý. Nhưng anh vừa mới đứng dậy, máy liên lạc của anh vang lên trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Mạc cúi đầu nhìn tên hiển thị trên máy liên lạc, là ba mình, còn tưởng ba muốn nói chuyện hành động ban ngày. Nhanh chóng ấn nút nghe, sau đó đứng dậy đi ra ngoài ban công. Vừa mới chào hỏi ba mình, Tần Mạc chưa kịp nói thêm gì, đã nghe thấy bên kia truyền đến một trận cười rất to, mặc dù tiếng cười già nua nhưng vẫn rất minh mẫn, vừa nghe đã biết lại là ông nội và đứa con bướng bỉnh của ông. Kết nối được chưa? Nó đã nhận chưa? Mặc dù ông nội Tần là một lão tướng quân, nhưng lúc này lại liên tục hỏi con trai mình hai lần là đã gọi điện được chưa? Dáng vẻ hấp tấp làm cho ông không giống một vị lão tướng đã từng vào sinh ra tử. Giọng điệu của ba Tần rất bất đắc dĩ, nhưng dù sao người hỏi cũng là ba ruột của ông, cho dù ông có bất đắc dĩ cũng chỉ có thể dụng giọng điệu dỗ dành trẻ nhỏ nói với ông. Kết nối được rồi, Tần Mạc cũng đã chào rồi. Cái gì Tần Mạc, nó là con trai mày mà, phải gọi là Đại Mạc. Ông nội Tần nghe giọng điệu của ba Tần không khác gì đang gọi cấp dưới, bỗng nhiên tức giận trừng mắt. Cút ra, đưa máy liên lạc cho ba, ba với cháu trai nói chuyện. Ba Tần còn có thể như nào nữa, chỉ có thể đồng tình trong lòng với con trai, liền dứt khoát đưa máy liên lạc cho ba mình. Tần Mạc ở đầu bên kia cũng rất đau đầu, nhưng mà ông nội vẫn đối xử rất tốt với anh, cho dù có đau đầu đến mấy, anh cũng phải dỗ dành thật tốt. Chào buổi tối ông nội, ông nội cười đến không khép miệng được. Chào buổi tối, cháu trai tôi đúng là ngoan. Đại Mạc này, ông nội hỏi cháu một chuyện. Tần Mạc nói, ông nội hỏi đi, đây rõ ràng là một câu trả lời rất bình thường. Nhưng sau khi ông nội Tần nghe được, lại nhịn không được cười một trận rất to, một lúc lâu mới nhịn được cười, hắng giọng, làm bộ rất đứng đắn hỏi cháu trai. Hôm nay bé ngoan của ông lại không thoải mái phải đi khám bác sĩ à? Tần Mạc vẫn không hiểu sao ông nội lại cười, cho nên không phát hiện ra sự khác thường, bình tĩnh trả lời. Không phải cậu ấy không thoải mái, chẳng qua lại xuất hiện cộng cảm, cháu không yên tâm lắm, nên bảo cậu ấy đi kiểm tra một chút. Từ cộng cảm, cũng là nhờ sau khi các bác sĩ luôn phục vụ cho nhà họ Tần hội trời cho Liễu Ngọc Hàm nói ra, dùng để miêu tả rõ ràng giác quan thứ sau của Liễu Ngọc Hàm đã không còn đơn giản là nhạy cảm nữa, mà đã có thể cảm nhận được cảm xúc của người khác, bị các loại cảm xúc mãnh liệt đến mức độ nào đó ảnh hưởng. Liễu Ngọc Hàm không hiểu lời giải thích của họ, nhưng cậu biết từ này. Cộng cảm, bản thân nó là một thuật ngữ dùng trong tư vấn tâm lý. Có nghĩa là các chuyên gia tư vấn tâm lý không sử dụng các tiêu chí khách quan bên ngoài hoặc chủ quan cá nhân, mà đặt bản thân vào hệ tham chiếu của người cần giúp đỡ, hiểu được suy nghĩ, cảm xúc, tâm trạng của họ, do đó có thể biết được chính xác vấn đề của khách hàng. Bản thân từ này không thể nói là tốt hay xấu, nhưng sau khi Liễu Ngọc Hàm biết đến, kết hợp với tình trạng đặc biệt của bản thân, nhanh chóng giải thích được tình huống mình có thể gặp phải, lại một lần nữa lạnh người. Dựa người vào cửa phòng ngủ, Liễu Ngọc Hàm bị máy liên lạc làm cho giật mình, cảm giác sợ hãi dường như bao phủ cả người cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sóng to gió lớn nào mà ông nội Tần chưa từng thấy qua, nghe thấy cháu nối mình nói như vậy, liền biết tình huống hiện tại của Liễu Ngọc Hàm gần như đã ổn định, gật đầu không dây dưa chuyện này nữa, ngược lại chia sẻ chuyện cười ban ngày mình nghe được với cháu trai. Đại Mạc này, hôm nay bác sĩ riêng của cháu kể cho ông một câu chuyện cười, ông thấy hay lắm, cháu có muốn nghe thử không? Ông nội Tần hỏi như thế, nhưng thực tế ông cũng không phải là đang hỏi Tần Mạc, sau khi hỏi xong liền kể chuyện cười ban ngày nghe được cho Tần Mạc nghe, trọng điểm chính là thú hoang đói bụng trăm năm, ha ha ha ha, cháu nội của ông ơi, bé ngoan của cháu có hơi ngốc, nhưng giác quan thứ sáu của nó không phải để đùa, cháu cứ hù nó như thế, làm sao có thể theo đuổi người ta chứ? Tần Mạc nghe xong câu chuyện, chê cười, xuất sắc, ông nội lại dùng chuyện anh thầm mến kích thích anh như vậy, trong thoáng chốc bỗng yên lặng, Tần Mạc dụng giọng điệu lạnh lùng hơn dỗi. Không sao, dù sao cháu không theo đuổi được người ta, người khác đừng hòng chạm được. Cùng lắm thì đến lúc đó chuyển cho cậu ấy khoản bảo hiểm, ông nội Tần không hiểu lắm liên quan giữa việc không theo đuổi được người khác với bảo hiểm là gì. Nghĩ mãi mới chắc chắn mình chưa lầm cầm, tò mò hỏi cháu trai một câu. Bảo hiểm gì thế? Giọng điệu Tần Mạc thản nhiên, chính là cái loại 35 tuổi không kết hôn được, liền bồi thường cho cậu ấy 7 triệu tiền bảo hiểm. Ông nội Tần, cái gì, còn có loại bảo hiểm này à? Vẻ mặt Tần Mạc bình tĩnh. Có, là tự cậu ấy đề xuất, cháu liền đồng ý. Ông nội Tần vô cùng khiếp sợ với sự vô sỉ của cháu trai mình. Bạn nhỏ nhà người ta nói như thế chắc chỉ đùa thôi, cháu lại dùng 7 triệu mua đứt tình cảm tương lai của người ta, đứa nhỏ có biết cháu thích nó hay không? Tần Mạc thản nhiên nói, cậu ấy nhát gan, không cần biết. Ông nội Tần, hay lắm, mày còn biết người ta nhát gan à? Hai ông cháu đều bất đắc dĩ về đối phương, một người không vui vì người lớn trong nhà hỏi lung tung, một người lại sợ tư tưởng cháu mình lệch lạc, vì thế vội vàng thảo luận đề tài. Dùng 7 triệu mua đứt tình cảm tương lai, tranh luận hai bên rất kịch liệt, nhưng bởi vì hai người rất bảo thủ với ý kiến của mình, đến cuối cũng vẫn không ra kết quả chung. Nhưng mà cho dù không có kết quả, Liễu Ngọc Hàm đã biết đáp án cậu muốn biết, ôm buồn bực trong lòng, ôm lấy đầu thành một cục nhỏ ở cửa phòng ngủ, người nhỏ trong lòng không ngừng hò hét. Người dẫn trái đất ơi, cá muối của mọi người lại được hưởng đãi ngộ của nhân vật chính rồi, nhưng lần này tôi không vui tí nào. Nhưng phải làm sao bây giờ? Hình như thiếu tướng đẹp trai, vai rộng eo thon thật sự coi trọng cá muối, nhưng cá muối lại không hiểu mình có chỗ nào để đối phương chú ý, nên không hề thấy vui tí nào. Liễu Ngọc Hàm nghe thấy Tần Mạc nói tạm biệt, trong lòng hừ một tiếng, kéo cơ thể không có lực nằm sấp trên giường, dùng chăn che người mình lại. Cậu cảm thấy chuyện này không thể suy nghĩ thêm, càng nghĩ càng thấy mắt Tần Mạc có vấn đề, hoặc là gu có vấn đề. Nếu là người bình thường, việc thích một con cá muối thì không sao, nhưng vấn đề là Tần Mạc không phải người bình thường, coi trọng cậu bởi vì thích ăn mặn sao? Cách chương.